Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3949, giết không tha, Linh Tấn bị đánh chết, mất đi tiên mâu, hắn căn bản không ngăn được Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh. Quá thảm, đây chính là Linh Tấn, chư thiên biển sao vô thượng bá chủ, thế hệ trước đều sởn cả tóc gáy. Huyền hoàng vũ trụ trở thành một ma quật, chôn xuống một cái lại một cái kinh thế cường giả. Khoảng thời gian này, huyền hoàng đại thế giới gió nổi mây vần, các đại quần tộc cường giả đều đến rồi. Mặc dù là thần hoang cường giả loại này đều hung hăng đánh tới, nhưng là kết cục để bọn họ đều run rẩy. Tam đại vô thượng cường giả, Đồng Loan bị đánh giết. Linh Tấn bị Côn Luân Tiên Sơn đánh chết, thần hoang sống dở chết dở đào tổ. Mà chuyện đáng sợ nhất là thần tộc chấn tộc chí bảo cửu đại thiên sơn, mất tam đại thiên sơn, cấm kỵ chí bảo thiếu hụt gần một nửa, đã không còn nữa mạnh nhất uy năng. Chuyện này truyền đi đủ khiến toàn bộ chư thiên biển sao bạo phát động đất. Côn Luân Tiên Sơn cũng biến mất rồi, biến mất ở tiên môn. Hiện tại tiên môn các đại địa vực thủng trăm ngàn lỗ, đường hầm thời không quả thực đều sụp nứt, thậm chí một cái đại vực trời tách ra tiên môn. Đây là thượng cổ cổ sử hộ đạo giả một mạch cùng kỳ vô tận năm tháng sáng lập ra tiên môn thế giới, bây giờ lại bị đánh thành như vậy, tương lai có thể không tự chủ tu bổ lại đây. Hiện tại vẫn là một ẩn số. Hiện tại chư thiên biển sao còn thời khắc dập dờn khủng bố khí thế. Đây là cấm kỵ chí bảo tàn dư uy năng, phảng phất chặt đánh xuyên chư thiên, hủy diệt toàn bộ giới tu luyện. Sơn hải quan máu chảy sông dài, đạo tạng biển máu phiêu lỗ, đủ để chấn thế sát phạt. Đại nhân vật liên tiếp chết đi, đếm không hết chiến binh không ngừng chôn vùi. Trận chiến này đủ để ghi vào cổ sử. Đây là thuộc về huyền hoàng chi chiến. Các đại siêu cấp quần tộc thất bại tan tác mà quay trở về. Từ nay về sau thiên đình nhất định uy hiếp thiên hạ. Ầm ầm ầm, thông thiên tiên tháp trấn áp này thần tộc tam đại thiên sơn trở về đạo tạng hạt nhân địa vực. Này cấm kỵ khí tức tản đi thời khắc, rất nhiều người đều dùng mình, hiện tại mới phát hiện trên người đều là mồ hôi lạnh. Nếu là vừa nãy thông thiên tiên tháp phát điên, ai có thể sống sót, ai có thể ở thông thiên tiên tháp uy năng bên dưới sống quá tai nạn này. Thiên đình sắp sửa hưng thịnh, vạn thú huyền vũ nói rằng, sau chiến dịch này, tất nhiên uy hiếp thiên hạ quần tộc. Huyền hoàng một mạch sẽ đứng hàng siêu cấp quần tộc. Không sai, huyền hoàng bản nguyên đột nhiên tăng vọt. Ban hoang lão nhân nói rằng, huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi tối thiểu chậm chạp trăm năm. Thiên đình dĩ nhiên cuột khởi. Các đại siêu cấp quần tộc đang suy nghĩ hủy diệt thiên đình vậy thì khó khăn. Không biết trăm năm sau thiên đình sẽ là hình dáng gì, theo diệt tộc tai họa bên trong gắng vượt qua, thậm chí giết ra cái thế hung uy. Tương lai huyền hoàng quần tộc nhất định sẽ rất mạnh. Ngưu Bằng tự lẩm bẩm, nhớ tới rất nhiều thiên ngưu bộ tộc, chuyện cũ. Tộc này quật khởi đồng dạng tao ngộ, đếm không hết kiếp số. Nhưng là không có một hồi có thể cùng huyền hoàng kiếp số so với. Không chắc chứ. Cũng có người trầm mặc. Bọn họ thừa nhận thiên đình rất mạnh, huyền hoàng quần tộc cũng phi thường đáng sợ. Nhưng là lần này máu chảy vẫn là quá nhiều. Thiên dương tinh lão tổ bị chảm, cự linh tộc Linh Tấn chết đi, thiên nhãm đại thế giới Đồng Loan bị đánh chết, thiên đạo giáo đạo quân thân tử bị đạo thiên đế đánh giết ở trên võ đài cổ. Mật tông một tôn cổ tăng chết đi. Nghiêm trọng nhất chính là thần tộc, chí cường gốc gác thất lạc, lục đại thế lực bá chủ. Tổn thất như vậy nghiêm trọng, ai có thể nuốt xuống cơn giận này. Thiên đình hiện tại là rất mạnh, nhưng là những người này cảm giác mất đi đạo tộc gốc gác. Thậm chí lần này kinh tổ đạo tôn thân thể gốc gác cũng hao tổn to lớn. Hai đại ngăn cơn sóng giữ gốc gác đều hao tổn đến một bước này. Thiên đình tháng ngày không chắc tương lai tốt bao nhiêu. Có thể bất kể nói thế nào, hiện tại tiên môn đường đã đứt đoạn mất. Siêu cấp quần tộc trong thời gian ngắn không thể trả thù huyền hoàng quần tộc. Trừ phi bất tử đạo quân loại này tồn tại ra tay. Nhưng là cùng đạo quân thân tử một trận chiến. Bất tử đạo quân cùng đạo lăng cá cược. Thiên hạ người nào không biết. Có thể kết thúc. Sơn hải quan đều muốn lún xuống. Mênh mông huyền hoàng sức mạnh bản nguyên dốc toàn bộ lực lượng. Làm cho cả sơn hải quan thần quang ngút trời. Vũ trụ đại đạo nổ vang. Khai thiên thần lực nghiêng, đạo lăng đứng ở sơn hải quan đỉnh, con mắt lạnh lẽo, cầm khai thiên cự phủ, quả thực phải đem toàn bộ sơn hải quan đều bổ thành phấn vụn. Phúc, chính đang dãy dụa khổ sở thiên đạo giáo giáo chủ bọn họ cả người run rẩy dữ dội, bị huyền hoàng bản nguyên sức mạnh ép thở không nổi, ở cự phủ phong mang bên dưới đều muốn nát tan, đạo thiên đế. Thiên đạo giáo giáo chủ giận dữ hết. Hôm nay ngươi là thắng. Nhưng là ngươi không nên cao hứng quá sớm. Món nợ máu này các ngươi huyền hoàng quần tộc không chịu đựng nổi. Sớm muộn cũng có một ngày. Các ngươi sẽ cùng hộ đạo giả một mạch. Diệt tộc, a, nói xong câu đó. Hắn kêu thảm thiết, khủng bố cự phủ phong mang nghiêng. Bao trùm thiên đạo giáo giáo chủ. Hắn ở cự phủ thần uy bên dưới run rẩy, hao tổn quá lớn thân thể đều ở rạn nứt. Cũng bị ép thành thịt nát. Trương lão, đừng giết hắn. Đạo lăng lạnh lùng nói. Dù sao cũng là chư thiên đế. Máu của hắn quá trọng yếu. Chúng ta thiên đình hiện tại thiếu người. Khuyết đại đế. Trong cơ thể hắn huyết ngược lại có thể rèn luyện ra đại đế dược. Lời vừa nói ra, đồng lâm bọn họ sợ hãi đến cả người đều đang run rẩy. Suy nghĩ một chút bị nung nấu thành đan dược hình ảnh. Từng cái không rét mà run, kém chút tự sát. Bọn họ ở chư thiên đế trong lĩnh vực đều rất mạnh. Lão phu bảo đảm. Liền giống như thiên đạo giáo giáo chủ, cố nhiên hao tổn nghiêm trọng, nhưng là đủ để rèn luyện ra hai viên đại đế đan. Đan đế đi tới, nói ra lời nói để thiên đạo giáo giáo chủ cả người run rẩy, muốn rách cả mí mắt. Hắn điên cuồng hét lên nói, các ngươi này quần nghiệp chướng, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Bất tử đạo quân chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi chờ, các ngươi sẽ chết. Hắn lời còn chưa dứt, Trương lão khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ nắm đấm quả thực quấn quanh 3000 cổ vũ trụ. Một quyền oanh thiên đạo giáo giáo chủ đầu nổ tung. Nguyên thần bị hắn nắm rồi đi ra. Hắn một cái tay khác mở rộng mà ra. Phong ấn thiên đạo giáo chủ thể xác, bảo đảm tinh huyết không ở trôi đi. Bao bất nghĩa đều có chút hóa đá. Này có chút hung tàn, đem bọn họ rèn luyện đại đế đan. Mặc dù là thất bại mấy lần, tối thiểu cũng có thể rèn luyện ra chừng 10 viên đi ra. Đan đế ở luyện đan lĩnh vực có thể nói là Thái Sơn bắt đầu. Nếu là mở lô rèn luyện đại đế đan, hắn hoàn toàn chắc chắn rèn luyện ra 10 viên đi ra. Đến thời điểm thiên đình sẽ đi ra 10 tôn đại đế. Cố nhiên một đời cũng không còn cách nào tấc kim nửa bước. Nhưng là này 10 viên đại đế đan đối với hiện tại thiên đình tới nói phi thường trọng yếu. Đồng lâm bọn họ đều phát run. Nội tâm có hoảng sợ. Quả thực rơi vào rồi ma uyên. Chờ đợi kết cục của bọn họ, đem sẽ vô cùng thê thảm. Ni đạo lăng coi trọng nhất vẫn là đồng loan tinh huyết. Cố Nhiên bị Thông Thiên Tiên Tháp kém chút đánh thành thịt vụn, còn là lưu lại một phần kinh thế đế huyết. Vật này dùng để luyện chế đại đế đan thật có chút lãng phí. Đạo lăng chuẩn bị lưu lại, nói không chắc tương lai còn có tác dụng lớn. Hiện tại chư thiên vạn giới, sát quang ngập trời, biển máu cuốn lấy vòm trời, toàn bộ đạo tạng đều nhuốm máu. Các đại quần tộc chiến binh đều đang chạy trốn. Bọn họ biết đã thất bại, liền thần tộc cấm kỵ chí bảo đều bị trấn áp một phần. Bây giờ còn có ai có thể cứu bọn họ? Coi như là thiên đạo giáo giáo chủ bọn họ, lập tức sẽ bị nung nấu thành đại đế đan. Báo, có đại tướng đánh tới. Cả người mùi máu tanh ngập trời, nói với đạo lăng, thiên đế, đạo tặc bên trong các đường binh mã trốn hướng chư thiên vạn giới các đại địa vực. Mà chư thiên vạn giới các đại địa vực, có rất nhiều thần tộc những thế lực này nguyên cư dân. Đạo lăng hai mắt lộ ra huyết quang, đế uy ngập trời, đây là sát khí ở lan tràn, quét ngang toàn bộ chư thiên vạn giới, để đếm không hết sinh linh phát run. Một ngày này, đạo lăng chính là huyền hoàng đại vũ trụ thiên đế, vũ trụ chi chủ, uy thế làm cho cả chư thiên vạn giới đều đang phập phồng. Đạo lăng lạnh lùng nói, lần này xâm phạm huyền hoàng quần tộc thế lực, bất luận là ai, giết không tha. Lời vừa nói ra, toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn hóa thành màu máu, sát phạt đều chấn động vực ngoại tinh không. Đây là thủ đoạn thiết huyết, muốn giết hết toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ, đem chiếm lĩnh bọn họ cương vực chư thiên quần tộc, toàn bộ giết sạch. Hết chương.